Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, kiếm phổ tàn hiệt. Tiêu Kim diễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Bảo Cơ Vương gia cùng Thành Hiền Vương mầu cảm có vấn đề. Ở Khai Phong phủ lúc, hắn từng nghe Tiết Thần Y nói qua, có ít người trời sinh đỏ xanh không phân. Mặc dù không ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng lại đối thế giới nhận biết tồn tại sai lầm. Này Bảo Cơ Vương cha con chính là loại này người. Chỉ là đáng tiếc rồi cái kia thư sinh, vốn là một cái vuốt mông ngựa đưa phân đề, kết quả lại thành rồi mất mạc đề. Một đoạn nhạc đệm qua đi, giả yến chính thức bắt đầu. Sở người những năm gần đây phổ biến Hán hóa, nhưng cũng bảo lưu lại rất nhiều dân tộc du mục truyền thống. Rượu bàn ở giữa, có mấy tên dũng sĩ tiến lên đấu vật trợ hứng. Một người thủ đánh còn lại công đánh. Thẳng đến phân ra thắng bại thì ngưng. Đang ngồi khách nhân bên trong, cũng có thể lấy gia nhập trong đó. Đặt cược cũng là không ít. Cuối cùng có cao 9 thước đại lực sĩ, liền thủ 4 đánh. Ở đây trên tất cả mọi người, lại không người là hán địch, cuối cùng nhổ được thứ nhất, dẫn tới đang ngồi đám người ầm vang lớn tiếng khen hay. Bảo Cơ Vương thấy thế, cũng hào hứng giạt rào, đem áo khoác cởi một cái, lộ ra trang phục, nói, lão phu hôm nay cao hứng, hồi lâu không có hoạt động, ta cũng tới tận hứng. Dứt lời, thả người nhảy lên, đi đến kia đại lực sĩ trước người. Nói, ngươi tên là gì? Đại hán vội vàng quỳ xuống. Úng Thanh nói, thuộc hạ Ô Tề, tham kiến vương gia. Bảo Cơ Vương nói, ngươi cùng ta ngã trên một phát, không dám va chạm vương gia, tha thứ ngươi vô tội. Nói xong, hai chân dẫm một cái mà, dồn khí đan điền, hai tay ổn mở, triển khai rồi tư thế. Đám người cùng kêu lên nói, vương gia thân thủ tốt, cũng không phải, năm đó thế nhưng là chúng ta trên kinh thành thứ nhất đấu vật cao thủ. Bây giờ tuổi tác lớn rồi, da càng cứng, một tràng tiếng trống trợ trận, đang ngồi đám người nhao nhao reo hò, là Bảo Cơ Vương góp phần trợ uy. Ô Tề quát mạnh một tiếng, tiến lên đem Bảo Cơ Vương ôm chặt lấy, dưới chân dùng vấp. Nhưng mà Bảo Cơ Vương lù lù không động, bên cạnh eo xách vai, mãnh liệt vừa dùng lực, Ô Tề thuận thế té ngã trên mặt đất. Tốt, vương gia uy vũ, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tiêu Kim diễn nhưng nhìn ra, cái này đấu vật tay nhìn như khờ đầu khờ não, nhưng cũng biết phân tắc, cũng không có dùng trên chân công phu. Trước đó kia mấy lần, hắn đã biết rõ. Gia hỏa này lực lớn vô cùng, có thể cùng Bảo Lộ Hòa Thượng ganh đua cao thấp rồi. Bảo Cơ Vương hướng hắn khoát tay, lại đến, ta không phải vương gia đối thủ, không dám tiến lên. Bảo Cơ Vương chính tại hưng đầu trên, nghe vậy sầm mặt lại, ta để ngươi dùng ra toàn lực, nếu không định ngươi cái vọng trên chi tội, ngươi như thắng, nhóm này bảo mã liền đưa ngươi. Ô Tề nghe vậy, cũng không dám khinh thường. Hai bước tiến lên, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng động tác, ôm chặt lấy Bảo Cơ Vương. Bảo Cơ Vương lập lại chiêu cũ, còn chưa phát lực, toàn bộ người liền bị Ô Tề nâng tại rồi đầu đỉnh bên trên. Như hắn phát lực, sợ rằng sẽ vị này vương gia ngã tại đất trên. Đám người kinh hãi, liền gọi lại tay. Ô Tề lúc này mới đem vương gia thả xuống, quỳ gối đất trên, nói, Ô Tề tạ vương gia thưởng ngựa. Bảo Cơ Vương sắc mặt 10 phần khó xử, bất quá hắn trước nói rõ ràng, ngày trước văn võ bá quan mặt, không tiện nuốt lời, thế là cười nói một tiếng không sao, đem kia thớt hỏa kỳ lân dắt tới đây, đưa tới hắn trong tay, đập rồi đập bả vai hắn, nói, tốt, vừa dứt lời, Bảo Cơ Vương đem một cái dao găm đâm vào Ô Tề ngực. Ô Tề mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ Bảo Cơ Vương, chậm rãi ngã xuống đất trên. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, Bảo Cơ Vương lại như người không việc gì đồng dạng, đem dao găm lau làm sạch, để vào trong ngực, nói, ta đáp ứng cho ngựa, nhưng hắn không phúc hưởng thụ, thì nên trách không được bản vương rồi. Có người tiến lên, đem ông tề thi thể kéo xuống, đám người nhao nhao hít vào một ngụm lãnh khí. Vị này vương gia nói chuyện mây trôi nước chảy, này trên thực tế là giết gà dọa khỉ a. Này chuyện về sau, ở triều đình bên trên, ai còn dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Thành Hiền Vương nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, toàn thân run rẩy, kém chút không có ngất đi. Bảo Cơ Vương cảm thấy có chút mất mặt, hắn đứa con trai này, từ nhỏ tính cách nhu nhược, không thể gặp máu, thật sự là ta hoàng thất sỉ nhục. Nếu là hắn có thể di truyền ta ba thành dũng mãnh liệt, ta tuổi đã cao, còn cần như thế liều sống liều chết. Hắn hỏi thuộc hạ nói, vương phi làm sao còn chưa có đi ra? Không cần kính trà rồi sao? Lúc này, có tấn ngoài hô nói, cung thỉnh Thành Hiền Vương phi vào tịch. Trống sắt cùng vang lên, ở mấy tên tỳ nữ chen chúc phía dưới, chuẩn vương phi từ cửa hông đi đến. Nàng một thân áo bào đỏ, mũ phượng khăn quàng vai, hoàn bội đốt làm, đi đến rồi Bảo Cơ Vương trước người, thi lễ nói, gặp qua vương gia, mặc dù định xuống rồi này môn việc hôn nhân, Bảo Cơ Vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời chi tâm. Con mắt cơ hồ không cách nào từ nàng trên người dịch chuyển khỏi. Trên dưới dò xét một phen, cũng quên rồi nói chuyện, có người đưa lên trà nước, mặt trời chi tâm bưng lên, quỳ lạp xuống trước, nói, cho vương gia kính trà. Bảo Cơ Vương liên tục nói tốt, quên rồi nhận lấy, tấn ngoài tằng hắng một cái, hắn mới ý thức tới thất lễ, cười ha ha một tiếng, tiếp nhận trà đến, uống một hơi cạn sạch, nói, hảo nữ mà. Kế tiếp, tấn ngoài bắt đầu hướng đám người giới thiệu mặt trời chi tâm, bao quát gia tộc, cuộc đời đợi một chút, cũng hướng trường sinh thiên cầu phúc, mong ước một đôi người mới bạc đầu giai lão nói. Về sau liền là rườm rà lễ đính hôn, bao quát lẫn nhau đưa sinh nhật tám chữ, giao đổi tín vật, uống đính hôn rượu đợi một chút, một bộ nghi thức xuống tới, cũng sẽ gần nửa canh giờ. Có bộ lạc đầu lĩnh nói, hôn một cái, tất cả mọi người cũng theo lấy ồn ào, nhao nhao giật dây. Thành Hiền Vương nhìn rồi thoáng qua phụ thân, Bảo Cơ Vương cũng không có ra hiệu, thế là nâng lên dũng khí, đi đến mặt trời chi tâm trước người, thích nói, ta, khụ khụ, cảm xúc chợt kích động, bệnh lao lại phạm vào, nhào nhảy, Thành Hiền Vương một hơi không có đi lên, ngất đi. Bảo Cơ Vương sắc mặt âm trầm, liền phân phó người đem hắn mang theo xuống dưới. Cách đó không xa, Bảo Cơ Vương phủ kia lữ phàm người, vụng trộm nắm qua một phương khăn tay, lau sạch lấy máu mũi. Tiêu Kim Diễn cảm thấy hôm nay mặt trời chi tâm có chút không đúng. Trên dưới nhìn chăm chú lên nàng, bỗng nhiên mặt trời chi tâm con mắt cũng nhìn qua. Hai người vừa đối mắt, Tiêu Kim Diễn trong lòng đột nhiên giật mình, Nguyệt Nha Chi Tuyền, thế nào lại là nàng? Nguyệt Nha Chi Tuyền, mặt trời chi tâm hai người song sinh tỉ muội, mặc dù tướng mạo giống nhau y hệt, nhưng hai người tính cách lại lẻ loi khác biệt. Tiêu Kim Diễn cùng Nguyệt Nha Chi Tuyền ở chung khá nhiều, đương nhiên quen tất cái này ánh mắt, ngày đó ở mặt trăng tiết trên, Nguyệt Nha Chi Tuyền cơ hồ tràn đầy hận ý rời đi. Tự liền rời đi thời điểm, cũng không có cùng hắn cáo biệt. Ai ngờ một đường đi đến Tây Kinh, nàng lại là một mực đi theo thân bên. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn nghi hoặc tầm mắt, Thành Hiền Vương Phi trên mặt hiện lên một tia sầu não. Chợt tức quay đầu đi, không còn nhìn hắn, Bảo Cơ Vương nói, đã nhưng dụng cụ đã thành. Trà cũng uống qua rồi, ngươi lui ra đi, Thành Hiền Vương phi khẽ thi lễ, lại hai tay phù hợp trước ngực, cùng mọi người làm rồi bái lễ, lúc này mới chậm rãi đi xuống, ra đến môn, nàng tầm mắt còn vô tình hay cố ý, nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn. Đây hết thảy bị Bảo Cơ Vương nghĩa tử Lữ Phàm người xem ở trong mắt. Hắn đầy mặt ác độc nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh bên trong, cũng không có chú ý tới. Nghi thức đã tắt, rượu bàn chính thức bắt đầu. Bảo Cơ Vương cũng là nhân cơ hội muốn thử dò xét đám người phản ứng. Uống vài chén rượu về sau, hắn ra vẻ có men say, nói: "Chúng thần Liêu, lần này binh bại Hoành Đoạn Sơn, ta Đại Sở mới bại. Ta nghe được kinh bên trong có người nghị luận, nói là bản vương chưa kịp lúc phái binh tiếp viện. Không biết các vị như thế nào nhìn này chuyện?" Một tên bộ lạc thủ lĩnh nói: "Vương gia, chúng ta bất quá tổn thất mấy vạn nhân mã, lại tấc đất không mất, nói thế nào là bại đâu. Ta Đại Sở có 30 vạn binh mã, từng cái dũng mãnh thiện chiến, như vương gia xuất mã đoạt xuống Ẩn Dương Thành, như lấy đồ trong túi." Lại một người nói: "Tả thống lĩnh chỗ nói cực phải, bây giờ Đại Minh triều đình loạn trong giặc ngoài, Trinh Tây quân đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc mưu phản, hướng nội nguyên khí đại thương, chính là vương gia thân trinh, mở ra hoành đồ thời khắc." "Chỉ là..." Bảo Cơ Vương hỏi. "Chỉ là cái gì?" "Mặc dù vương gia hiệu trung bệ hạ, nhưng là một khi cầm quân xuất chinh, không khỏi sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ. Tục ngữ nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, trước hết để cho bệ hạ ban chỉ, mới có thể chân chính làm đến lo toan không lo." Kia người lại nói: "Cho nên thần đề nghị, ngày mai triều nghị, chúng ta bách quan làm ký một lá thư, vì vương gia mời chỉ." Lời này vừa nói ra, có mấy tên quan viên liên tục hùa theo, cũng có một chút quan viên sắc mặt đại biến, có chút không biết làm sao. Bảo Cơ Vương đem mọi người phản ứng từng cái xem ở trong mắt, trong miệng lại mở miệng quát lớn nói: "Nói bậy nói bạ, trình rõ ràng chính là triều đình việc lớn, hết thảy đều có bệ hạ quyết đoán, thế nào đến phiên chúng ta làm thần tử vọng tự nghị luận?" Như ở ra lời ấy, cẩn thận vốn vương lục thân không nhận, kia người liền xin lỗi lui xuống. Tiêu Kim Diễn cảm thấy nhàm chán, đang muốn lui xuống, bỗng nhiên có người đứng người lên nói: "Nghĩa phụ, hôm nay là nghĩa huynh ngày vui lớn, ta nguyện tiến lên trình diễn tài nghệ." Bảo Cơ Vương thăm dò rồi quần thần phản ứng, nhìn thấy nghĩa tử Lữ Phàm người đứng ra, cũng mượn cơ hội chuyển đổi chủ đề, nói: "Cũng tốt, chuẩn, Lữ Phàm nhân đạo, bất quá, đã nhưng trình diễn tài nghệ, không thiếu được tìm người cùng đi, nghe nói cổ bang tộc bên trong có vị Trung Nguyên họ Tiêu khách nhân, võ công cao cường, đem Hoắc Nhạc tộc nhân giết đến không chừa mảnh giáp, tại hạ ngứa nghề, nghĩ muốn lĩnh giáo một phen." Tất cả mọi người hướng Tiêu Kim Diễn này bên nhìn lại, này một ra cũng vượt quá hắn dự liệu. Tiêu Kim Diễn đến Tây Kinh là rồi tìm người mà đến, cũng không muốn tham dự những chuyện này, trêu chọc thị phi, thế là nói: "Tại hạ sở học bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, khó chờ nơi thanh nhã, cam bái hạ phong." Đám người mắt lộ ra xem thường, đều nói Trung Nguyên võ công bác đại tinh thâm, ai ngờ liền ứng chiến cũng không dám, không phải là sợ phải không? Một người âm dương quái khí nói: "Cũng không trách hắn, Lữ tướng quân là chúng ta trên kinh thành thứ nhất mãnh sĩ, lại từng qua được Sở Cuồng Đao tự mình chỉ điểm, Trung Nguyên người không dám ứng chiến cũng không kỳ quái, nhìn lấy dáng dấp dạng chó hình người, ai ngờ lại là thêu hoa cái gối, trông thì ngon mà không dùng được." Bảo Cơ Vương trên dưới dò xét Tiêu Kim Diễn, người này khí vũ hiên ngang, đối mặt đám người mỉa mai, bình tĩnh tỉnh táo, không giống như là bình thường người. Thế là nói, vị này bằng hữu, không bằng cùng ta làm mà một trận chiến. Ta cũng thêm cái đặt cược, nếu là thắng rồi, ta đem này thớt ngựa đưa cho ngươi. Đây là hắn tối nay lần thứ hai nói lời này. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ thôi đi. Vừa rồi cái kia đấu vật hiện tại đoán chừng đều đã chôn trong đất rồi. Bất quá bảo cơ vương tra hỏi, hắn cũng không chút nào rụt rè ý. Nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ sở học, đều là giết người kỹ. Loại này tỉ thí, cũng không sở trường. Lời này vừa nói ra, những người còn lại không làm. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá cuồng rồi. Ta cũng nhịn không được nghĩ hạ chàng. Giáo huấn hắn một phen. Lữ Phàm người khẽ mỉm cười. Đem đao xách tại trong tay. Như Tiêu huynh nguyện cùng người nào đó tử chiến. Tại hạ nguyện ý cố bảo đảm. Nếu không may mắn chết ở Tiêu huynh thủ hạ. Không một câu oán hận. Bất quá. Nếu là người nào đó thắng rồi. Không tránh khỏi dùng các hạ đầu lâu đến ngâm rượu. Tiêu Kim Diễn chính tại tính toán. Muốn hay không đánh nhau một trận. Lữ Phàm người võ công tuy cao. Nhưng cũng bất quá là triệu vô cực đẳng cấp. Như ở Trung Nguyên võ lâm. Cũng có thể xem như một phương hào kiệt. Nhưng cùng ngày đó ở Ẩn Dương thành bên ngoài giết tên kia thông tượng cảnh so sánh. Vẫn là hơi kém một chút. Như đào thật thương thật. Hắn có nắm chắc thắng xuống. Bất quá, hắn tới tìm Vũ Văn Xương. Không nghĩ tới tại bại lộ thực lực. Miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên Lý Sa Mạc tiến lên một bước. Nói, Tiêu huynh đệ là chúng ta cổ bang tộc khách nhân tôn quý. Ta nguyện ý thay hắn cùng Lữ huynh một trận chiến. Đúng lúc, Lữ huynh sóng cuồng đao pháp danh chấn kinh thành. Tại hạ hướng tới đã lâu, nghĩ muốn lĩnh giáo một hai. Bảo cơ vương lâu ở kinh thành bên trong, đã sớm nghe nói Lý Sa Mạc người này tinh rõ ràng tài giỏi. Chí dũng song toàn, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Du tẩu tại nội thành giữa quý tộc, hộ toàn cổ bang tộc người chu toàn. Nếu không lấy cổ bang suy nhược thực lực, đã sớm bị thảo nguyên trên những bộ lạc khác cho chiếm đoạt rồi. Bây giờ, cổ bang tộc trưởng nữ người gả cho vương phủ, người này tất cũng sẽ để bản thân sử dụng, vừa lúc thừa cơ hiểu rõ một chút hắn thực lực. Thế là nói, bản vương chuẩn, Lữ Phàm người hai chân mở lập, chậm rãi rút ra trường đao. Cây đao này so bình thường đao muốn dài hơn một thước. Toàn thân đen nhánh, cũng chỉ có Lữ Phàm người này loại dáng người mới có thể sử dụng. Lý Sa Mạc binh khí thì là một thanh nhuyễn kiếm. Vừa rồi vào phủ thời điểm, giao cho gác cổng, này khắc đã có người lấy đi qua. Giao ở rồi hắn trong tay. Leng keng, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Lý Sa Mạc cổ tay khẽ run, rũ ra một cái kiếm hoa. Tiêu Kim Diễn trong lòng kỳ quái. Thế nào này một kiếm chiêu hết sức quen thuộc. Mời, mời, Lữ Phàm người ánh mắt bên trong bốc lên hỏa diễm. Khuôn mặt lại lãnh khốc vô cùng. Toàn bộ người thoạt nhìn, liền như một đầu mãnh hổ. Nhiếp nhân tâm phách, hắn đem nội lực rót rót sóng cuồng đao trên. Toàn bộ thân đao tư tư rung động, tựa hồ muốn thiêu đốt đồng dạng. Gió lớn chợt đến. Lữ Phàm người quát lên một tiếng lớn, toàn bộ người hướng về phía trước đạp ra mấy bước, một đao hướng Lý Sa Mạc bổ tới, mang theo gió, lại thổi tắt bên trong đại sảnh mấy thanh ngọn nến. Lý Sa Mạc khiến cho là nhuyễn kiếm, đi nhẹ nhàng một đường, lấy xảo thủ thắng, thấy Lữ Phàm người bổ tới, toàn bộ người như là con quay đồng dạng, dán lấy Lữ Phàm người trường đao mà qua. Tức sẽ xuyên qua thời khắc, nhuyễn kiếm như rắn độc đồng dạng, bỗng nhiên ngoặt một cái, bắn hướng Lữ Phàm người ở ngực. Lữ Phàm người một đao thất bại, lập tức rơi vào hạ phong. Như thế vừa đến, Lý Sa Mạc một bộ kiếm pháp thi triển ra, như nước chảy đồng dạng kéo dài không dứt, càng đem Lữ Phàm người bước đến liên tiếp lui về phía sau. bộ kiếm pháp kia, Tiêu Kim Diễn không thể quen thuộc hơn được. Cùng Lý Khuynh Thành kiếm pháp không có sai biệt. Chiêu thức tuy có khác biệt, nhưng vô luận xuất kiếm góc độ, đối kiếm đạo lý niệm, kiếm khí khống chế, đều giống như Kim Lăng Lý ra một mạch. Trong tràng tiếng leng keng chưa phát giác, kiếm chiêu, đao chiêu hoa mắt hỗn loạn. Lữ Phàm người đi qua một phen thích ứng, cũng điều chỉnh xong, hắn đao pháp bá đạo, sóng cuồng đao như sóng biển đồng dạng, một đao tiếp liền một đao, lại ỉ vào thân đao dài, lại dần dần thay đổi thế cục. Trong tràng mọi người thấy hoa mắt hỗn loạn, âm thanh ủng hộ không ngừng, duy chỉ có Tiêu Kim Diễn nhìn ra, Lý Sa Mạc chiêu thức linh xảo, nhưng nội lực cũng rất là đồng dạng, mới vừa có một kiếm, nếu là Lý Khuynh Thành ở, chỉ sợ sớm đã gọt đi Lữ Phàm người nửa viên đầu lâu. Hai người lại đấu mười mấy chiêu, bất phân thắng bại, bất quá, càng đi xuống, Lý Sa Mạc ứng đối càng cố hết sức, mới đầu còn ngạnh bính mấy lần, theo lấy thời gian dần dần dài, hắn đã không dám đón đỡ chiêu thức, mà là thông qua thiếp kiếm tránh, trượt kiếm tá lực, tránh né Lữ Phàm người công kích. Lữ Phàm người thấy thế, biết hắn nội lực sắp hết, càng phát đem hết toàn lực, một đao chặt xuống, bước đến Lý Sa Mạc không thể không đón đỡ, lùi lại hai bước đến tá lực, nhất lực hàng thập hội. Lữ Phàm người nắm lấy cơ hội, sóng cuồng đao lên, liên tục bốn đao, đều sử dụng đồng dạng chiêu thức, đem Lý Sa Mạc dồn đến nơi hẻo lánh, lui không thể lui. Lữ Phàm người khóe miệng lộ ra cười lạnh, dốc hết toàn thân nội lực, lăng không nhảy lên, đánh ra thứ sáu đao. Này một đao mang theo thế sét đánh lôi đình, không khí bên trong mơ hồ có âm thanh sấm sét. Lý Sa Mạc không đường thối lui, không lùi phản tiến, đạp ra một bước, giơ kiếm nghênh đón. Tiêu Kim Diễn trong cơ thể huyền lực sinh ra vi diệu ba động. Hắn phát giác được một luồng lăng lệ nội lực từ Lý Sa Mạc trong cơ thể truyền ra. Đi đến Nguyễn Kiếm bên trên, chợt tức ý thức được, Lữ Phàm người bị lừa rồi. Tự so võ bắt đầu, Lý Sa Mạc lộ ra Nguyễn Kiếm, liền bị đối thủ lấy linh xảo đấu pháp. Nhưng này Nguyễn Kiếm một khi rót nội lực, toàn bộ thân kiếm trở nên kiên như tinh cương. Trước đó đủ loại bại giống, bất quá là Lý Sa Mạc mê hoặc Lữ Phàm người một loại thủ đoạn. Âm âm, Lý Sa Mạc trường kiếm vào vỏ, Lữ Phàm người toàn bộ người bay rớt ra ngoài, nhân thể lăn mình một cái, lấy đao chống đất, rơi vào rồi đất trên. Tốt, Bảo Cơ Vương lớn tiếng khen hay nói, hôm nay là vương phủ nội ngày vui lớn, thấy máu bất cát, bản vương tuyên bố, hai người các ngươi luận võ là ngang tay. Lý Sa Mạc chắp tay nói, đa tạ. Lữ Phàm người đứng dậy tạ lễ, nhưng người có lòng lại phát hiện, giờ phút này hắn cầm đao tay phải, ở không ngừng run rẩy. Nếu thật đấu nữa, chỉ sợ không ra mấy cái hiệp, hắn liền thua ở Lý Sa Mạc kiếm dưới rồi. Cũng có không đúng lúc hỏi, đã nhưng hai người bất phân thắng bại, vậy cái này bảo mã nên hoa rơi vào nhà nào? Bảo Cơ Vương chừng rồi kia người một mắt, chính mình lại đập rồi vỗ đầu. A nha, này nhưng làm khó bản vương rồi. Hắn nhìn lấy hai người nói, các ngươi lấy là nên như thế nào? Lữ Phàm nhân đạo, đã nhưng ngang tay, hai người chúng ta một người một nửa, đem con ngựa này phân rồi liền là. Lý Sa Mạc nói, này thất thần câu là ta cổ bang tộc hiến cho vương gia hạ lễ, đã nhưng tại hạ cùng với Lữ huynh thắng bại chưa phân, tự nhiên vẫn là quy vương gia. Bảo Cơ Vương trong lòng tối tự điểm khen, vẫn là tiểu tử này biết nói chuyện, tướng mạo đường đường, võ công lại cao, còn tốt nhi tử cưới bọn hắn tộc nhân làm nữ nhân. Từ hôm nay từ nay về sau, cũng liền là ta vương phủ người, trong lòng cực kỳ vui mừng, không tránh khỏi lại là một hồi ban thưởng. Đợi Lý Sa Mạc về tịch, Bố Đạt kinh hỉ nói, Quả Nham, thế nào hơn một năm không thấy? Kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy, đến tột cùng học với ai? Tiêu Kim Diễn cũng cảm thấy có chút hứng thú nhìn lấy hắn. Lý Sa Mạc nói, ta từ một nhà tiệm tạp hóa giữa đãi được rồi một quyển cổ tịch. Trong đó xen lẫn vài trang cũ giấy, nghiên cứu một phen, đúng là một bộ kiếm pháp tàn hiệt. Luyện rồi một năm, mới phát giác được kỳ diệu vô cùng, hưởng thụ không ít. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ Lý Khuynh Thành đề cập qua, Kim Lăng Lý Gia ba đại kiếm chiêu tuyệt học, ánh sáng vạn đạo, lục đạo luân hồi, Khuynh Thành một kiếm, chính là thiên hạ nhất kiếm pháp tinh diệu. Về sau Trương Bản Sơ mượn đi kiếm phổ về sau, trả lại thời điểm, thiếu rồi vài trang, như Lý Sa Mạc nói tới là thật, hắn nói tới mấy tờ này. Rất có thể chính là Lý Gia kiếm phổ thiếu thốn kiếm pháp. Lý Sa Mạc chỉ dựa vào vài trang giấy liền luyện đến này loại cảnh giới. Thứ nhất có thể thấy được Lý Gia kiếm phổ chỗ lợi hại. Thứ hai nhưng biết rõ Lý Sa Mạc thông rõ ràng hơn người chi năng. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, nếu có thể đem này kiếm phổ lấy được cho Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành còn không cảm động đến rơi nước mắt. Về sau hắn ở Kim Lăng Lý Gia, còn không phải ăn đến uống. Bất quá giang hồ bên trong, điều tra người khác võ công, tự nhớ người khác kiếm pháp chính là tối kỵ. Bất quá, cái này chuyện cùng Lý Khuynh Thành có quan hệ. Thế là dày mặt hỏi, bộ này kiếm phổ, có thể hay không lấy mượn ta vừa nhìn? Lý Sa Mạc hững hờ không quan tâm nói, chờ trở về. Cho ngươi chép một phần liền là, lại bổ sung một câu, dù sao cũng không phải ai cũng có thể xem hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.